Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, Kinh Thiên Bí Mật. Lâm Thiên hỏi thăm sự tình. Dù cho Nạp Cách Lợi sau khi biết, đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Món đồ kia dây dưa quá lớn. Không ai có thể gánh chịu hậu quả kia. Kiến Nạp Cách Lợi sắc mặt. Lâm Thiên trong mắt đồng dạng hiện lên một đạo tinh quang. Có một tia hiểu ra. Nói xong mơ hồ như vậy. Chính là vì thăm dò hạ bên ngoài biết cái gì. Bây giờ nhìn bên ngoài sắc mặt. Nạp Cách Lợi quả nhiên biết đạo nhất vài thứ. Hắn cùng Ngưu bước tới nơi này. Sợ rằng cũng là vì lịch sử chính văn. Nói như vậy. Ngưu bước thuyền trưởng. Đồng dạng là vì thứ này. Bỗng nhiên. Nạp Cách Lợi ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra một tia hiểu ra. Tiểu tử. Ngươi đây là đang âm thầm lôi kéo ta lời nói a. Làm một danh tại thời đại kia đều có thể lan truyền ra đại hải tặc. Nạp Cách Lợi tâm trí là không cần hoài nghi. Suy tư một phen bật người liền đem Lâm Thiên ý đồ xem thấu. Hắc hắc. Kiến mục đích mình bị phát hiện. Lâm Thiên không có ý tứ cười. Cái này không lo lắng sao? Nhĩ lão cũng biết. Thứ này dây dưa rất lớn. Một số thời khắc còn được cẩn thận một chút. Dựng thẳng lên ngón tay. Chỉ Lâm Thiên. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Tiểu tử. Ta lão nhân tuy là lớn tuổi. Nhưng trải qua ngươi lừa ta gạt bỉ đa đa. Ngươi cho là còn muốn gạt ta cái này lão nhân. Đừng cho là ta chẳng biết đáo ngươi cái gì tâm tư. Ngươi muốn biết lão nhân đến cùng biết cái gì. Muốn bộ thứ ta biết. Nhìn Lâm Thiên hắc hắc cười không ngừng biểu tình. Nạp Cách Lợi trong mắt lóe lên lợi hại. Giống như một đầu lão hồ ly một dạng. Bất quá lão hủ cũng không khuy. Ít nhất. Chúng ta song phương đều biết đối phương hiểu rõ một chút đồ đạc. Lâm Thiên biến sắc, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Sống lâu như vậy lão hồ ly, quả nhiên mỗi người đều không thể coi thường. Đều là người dày dạn kinh nghiệm, muốn tính kế bọn họ nhưng là khó lại càng khó hơn. Một phen ngôn ngữ đấu, song phương lần nữa trả lời cùng một cái lúc đầu tuyến. Lâm Thiên nói ngay vào điểm chính. Phía dưới khối kia hắc sắc khắc đá. Nói vậy chúng ta song phương đều hiểu vậy đại biểu cái gì? Khẽ gật đầu, Nạp Cách Lợi mở miệng nói. Xem ra, hắc sắc khắc đá cũng là lịch sử chính văn. Chúng ta song phương đều hiểu thứ này. Ngươi nên là muốn biết đá này khắc đến cùng ghi chép nội dung gì. Như ủng có một đôi có thể nhìn thấu người con mắt. Đem Lâm Thiên tâm lý mục đích xem thấu nhất thanh nhị sở. Trong nháy mắt liền đem quyền chủ động nắm giữ ở trên tay mình. Nhún vai, Lâm Thiên trực tiếp thừa nhận. Song phương nếu đều có hợp tác ý thức, có ít thứ cũng không nhất định che lấp. Không sai, lịch sử chính văn ở trên văn tự. Ta căn bản cũng không nhận thức. Có thể nhĩ lão nếu tới nơi này. Vì thế không tiếc cùng Ngưu Bức phát sinh đại chiến. Tất nhiên biết chút ít cái gì. Nói đến đây. Lâm Thiên trong mắt lóe lên tinh quang, chăm chú nhìn Nạp Cách Lợi, quan sát trên mặt sẽ không phải xuất hiện kỳ dị biểu tình. Đáng tiếc, cũng không có như Lâm Thiên suy nghĩ giống nhau. Nạp Cách Lợi vẻ mặt bình tĩnh, bát linh điện tử thư, trên mặt ngược lại lộ ra một tia không biết tên tiếu ý. Phản hỏi, ngươi liền vì sao khẳng định ta biết những thứ này? Ta cùng Ngưu Bức vốn là tranh đoạt nhiều năm như vậy. Hai người gặp mặt tranh đấu rất bình thường. Từ Ohara về sau. Cái này cái thế giới cũng không có thể đọc hiểu những thứ này văn tự. Nghe được Ohara. Lâm Thiên hơi co rụt lại. Trên mặt lộ ra hơi kinh ngạc. Tây Hải chứ danh khảo cổ học đảo. Vô số khảo cổ học giả thánh địa Ohara bị hủy. Lúc đó cũng là khiếp sợ thế giới. Không số học người cầu vấn cùng bạo loạn. Để thế giới chính phủ cùng hải quân cũng phế đi không nhỏ tinh thần. Mới đem sự kiện kia đè xuống. Dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người ánh mắt. Nhưng đại đa số từ khi đó sống lại người. Vẫn biết chuyện này. Nạp Cách Lợi biết được. Lâm Thiên cũng không kỳ quái. Chân chính khiếp sợ là nửa câu sau. Từ ngắn ngủi hơn 10 trong chữ. Xem ra Nạp Cách Lợi biết nói không phải mất đồ cùng bí ẩn. Thu hồi chính mình ánh mắt, giọng nói mang theo kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngươi ngay cả O'Hara đều biết. Xem ra ngươi biết không phải mất đồ. Bực này bí ẩn chính là hải quân cũng không có mấy người minh bạch. Dù cho đương niên chấp hành nhiệm vụ, hiện tại hải quân tam đại tướng cũng chỉ là hiểu rõ một chút điểm. Đó là đương nhiên, tiểu tử, cùng chúng ta những người này thiếu chút nữa xa. Chúng ta nhưng là ở đại hải tặc thời đại trước, cũng đã ở mảnh này trên biển khơi sông sáo chẳng biết bao lâu. Người sống được càng lâu biết đến đồ đặc cũng càng nhiều. Dừng một chút, Nạp Cách Lợi tiếp tục mở miệng nói. Đại hải tặc thời đại, chỉ là tiếp nối chúng ta đương niên thời đại đó mà thôi. Chúng ta thời đại đó cũng chỉ là tiếp nhận trước thời đại mà thôi. Bình tĩnh trong lời nói, để Lâm Thiên cảm giác mình tiếp xúc được một cái bí mật kinh người. Có thể nói đến đây, Nạp Cách Lợi liền ngừng lại, không có nói tiếp. Loại cảm giác này khiến người ta rất khó chịu. Cương dẫn lên hứng thú. Người liền Đoản Thiên, cái này không phải đang đùa người sao? Lúc này mở miệng nói ra. Ui ui, lão đầu, người cái này không phải ở bẫy người sao? Có nói như ngươi vậy đạo nhất vậy không nói sao? Nạp Cách Lợi sững sờ, lập tức cười ha hả. Tiểu tử, không phải ta không nói, mà là ta căn bản nói không nên lời. Như vậy có triết lý lời nói lão đầu có thể nói không nên lời. Nhất thời khó hiểu, không phải ngươi cái này lão đầu rốt cuộc là người nào nói. Xem ra trên thế giới còn là cất giấu không ít năng nhân. Hiếu Kỳ Tuần hỏi, lão đầu, không phải là ngươi, vậy rốt cuộc là người nào nói? Ai vậy? Nạp Cách Lợi đột nhiên lâm vào trong ký ức, giọng nói mang theo hoài niệm, người nam nhân kia. Đó là ta duy nhất một lần thất bại, cũng là duy nhất một đánh bại nam nhân của ta. One Piece Gone, D. Roger. Nghe vậy, Lâm Thiên chấn động trong lòng. Lại là người nam nhân kia. Cũng chỉ có cái kia giải khai hết thảy nam nhân, mới có thể nói ra câu nói kia. Bởi vì hắn biết được tất cả. Nhắc tới ảnh hưởng này chính mình cuộc đời nam nhân, Nạp Cách Lợi trích có vô tận bội phục cùng tôn trọng. Người nào nhận thức Roger người, không sẽ không bị bên ngoài thật sâu mị lực cấp bị nhiễm. Toàn bộ nền tảng lâm vào bình tĩnh, chỉ có Nạp Cách Lợi nhàn nhạt hồi ức. Hôm nay việc, muốn chân chính truy cầu nguyên do, có thể muốn đến hơn 20 năm trước. Dưới lầu khối kia lịch sử chính văn tồn tại, từ lúc hơn 20 năm trước, Nạp Cách Lợi liền đã biết sự hiện hữu của hắn. Đương niên phát hiện lịch sử chính văn chính là Nạp Cách Lợi. Có thể cuối cùng vùi lấp chính là Roger. Hai người đồng thời xuất hiện cũng là bởi vì khối này lịch sử chính văn triển khai. Cũng là tại nơi lần Nạp Cách Lợi chỉ có tiếp xúc đến lịch sử chính văn tồn tại. Đồng thời cũng hiểu được khối này lịch sử chính văn mặt trên sở ghi lại bí mật. Phát hiện cái này cái thế giới phía sau còn ẩn giấu như vậy kinh thiên bí mật. Chờ một chút vẫn bình tĩnh lắng nghe Lâm Thiên. Đột nhiên lên tiếng cắt đứt Nạp Cách Lợi hội nghị. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nạp Cách Lợi. Không dám vững tin hỏi, ngươi là nói ngươi đã sớm biết nơi này có khối lịch sử chính văn. Ngưu Bức cũng biết, tuy là có chút không rõ. Lâm Thiên vì sao đặt câu hỏi. Nhưng Nạp Cách Lợi còn là khẽ gật đầu xác định. Ta là biết, nhưng Ngưu Bức làm thế nào biết ở đây? Ta cũng không phải tinh tường. Thấy thế, Lâm Thiên không khỏi nâng tiểu ba rơi vào trầm tư. Sự tình dần dần rõ ràng. Hải quân bởi vì cái loại này xuyên thấu qua minh thạch đầu. Đến nơi này khai thác, lại phát hiện Roger nấp trong cái này bên trong lịch sử chính văn. Mà Ngưu Bức thuyền trưởng, nhất định đi qua có chút thông đạo. Đã biết chuyện này, cho nên mới phải phái người để cướp đoạt thứ này. Phía sau Nạp Cách Lợi biết được tình huống ngăn cản. Mới phát hiện phía sau tất cả, nghĩ thông suốt về sau, Lâm Thiên tâm càng ngày càng trầm, có loại phong vũ muốn tới cảm giác, người kia hiện tại cư nhiên đang điều tra lịch sử chính văn. Hắn đến cùng muốn từ trong đó được cái gì, luôn cảm thấy không có chuyện tốt lành gì. Đúng rồi, Lâm Thiên phảng phất nghĩ đến cái gì, mở cửa hỏi, lão đầu, ngươi sẽ không nói. Người một mực đều ngây ngô ở cái này tọa trên đảo nhỏ. Nạp Cách Lợi giải thích. Làm sao có thể. Ngày hôm đó về sau, ta liền giải tán đoàn hải tặc. Phiêu bạt đến rồi Gâu A Vương quốc không xác định vật chạm cuối. Chờ một chút, Lâm Thiên lại là một tiếng hô to. Sợ đến Nạp Cách Lợi Cương đưa đến mép cái tàu, kém chút rơi trên mặt đất, trừng mắt, có chút tức giận nói. Tiểu tử, người có thể hay không ổn trọng điểm, đừng như thế nhất kinh nhất xạ. Người nói ngươi ở đây Gâu A Vương quốc không xác định vật chạm cuối. Không sai, đều ngây người đã nhiều năm, hiện tại có chút hoài niệm, vậy ngươi có biết hay không? Hai tên tiểu quỷ, A, Luffy, chấm ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, hai người một phen nói chuyện với nhau về sau. Nhất thời cảm giác thế giới thật nhỏ, không nghĩ tới như vậy tùy tiện vừa đụng, hai người cư nhiên đều dùng quan hệ. Nạp Cách Lợi vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới Luffy tên tiểu quỷ này, lại là gặp tên khốn kia tôn tử, mà ngươi là gặp đệ tử. Hiện tại tôn tử cùng đệ tử thành lập đoàn hải tặc. Không biết gáp sẽ ra sao? Nói rằng cuối cùng, Nạp Cách Lợi không khỏi nở nụ cười. Đương nhiên, mình cũng không ít bị gáp tên khốn kia truy sát quá. Thật không nghĩ đến mười mấy năm qua đi, đệ tử đắc ý nhất cùng coi trọng nhất tôn tử đều trở thành hải tặc. Gáp tên khốn kia sẽ khí thành cái dạng gì? Nạp Cách Lợi nói như vậy, Lâm Thiên cả người nhất thời lúng túng. Hơi, lão đầu, miễn bàn việc này được chưa? Như ngươi vậy để cho ta rất khó làm đâu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Nạp Cách Lê Đôn lúc cười ha hả. Không có cười bao lâu, trên mặt tiểu ý trong thời gian ngắn tiêu thất, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc đầu, ta cho rằng con trai của Roger A sẽ là thời đại này người thừa kế. Có thể hiện tại xem ra, thời đại con, hình như là ở Luffy trên người. Có thể để cho hiện tại tứ hoàng đương niên cái xú tiểu tử sang, đem Roger chuyện cho hắn mũ rơm, giao cho Luffy, ở cộng thêm, ngày xưa hải quân tối cường thiên tài, thế giới số ít cường giả, ở tại thủ hạ làm phó thuyền trưởng, Luffy không đơn giản, nghe vậy, Lâm Thiên cũng không có nhiều lời, trầm mặc, gián tiếp thừa nhận Nạp Cách Lợi ngôn ngữ, thời đại đang biến hóa. Mỗi cái thời đại đều có cộng đồng sứ mệnh. Có thể chính như Roger từng nói, thời đại này đem giải quyết tất cả, mà trong đó đầu tiên phải chịu chính là hải quân. Dạng Đông Tây hải quân bất năng vĩnh viễn che giấu đi. Thoáng chốc, Lâm Thiên sắc mặt đại biến. Chính là lúc trước những ẩn đó bí mật cũng chỉ là khẽ biến, hiện tại đến nghe được một số vật gì đó, cư nhiên để Lâm Thiên sắc mặt đại biến. Thất thanh hỏi, làm sao có thể? Ngươi làm sao biết một số vật gì đó? Liền là cả hải quân giải khai đều không cao hơn 3 cái. Hải quân bên trong, biết cái kia chỉ có chiến quốc. Gáp, thặng kế tiếp chính là Lâm Thiên. Vậy hay là tầng ở một món sự tình? Đi qua xú lão đầu chỉ mới biết được một ít. Cụ thể chẳng biết, nhưng chỉ là hiểu rõ đáo một điểm. Cũng đủ để cho Lâm Thiên vô cùng khiếp sợ. Một số vật gì đó không giấu được, đủ để giữa đêm cải biến cả cái thế giới. Lúc này, Nạp Cách Lợi một tay hướng phía sau đá vụn vỗ. Cả người chạy như bay xuống lầu, một cái liền tan biến tại trong khói mù, chỉ để lại một chàng cười truyền đến. Ha ha, tiểu quỷ, khối này khắc đá bên trên, ghi lại nội dung, ngay cả có quan một ít, bất quá có ít thứ. Ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Biết càng nhiều, đối với ngươi càng không có lợi. Lâm Thiên liền vội vàng đứng lên, chạy đến mái nhà sát biên giới. Chỉ có yên vụ, đâu còn có thể tìm tới Nạp Cách Lợi thân ảnh. Chính như Roger không sai, thời đại đang biến hóa. Sinh hoạt ở thời đại này nhân tài là tương lai người quyết định. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.